Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712: Thiên Hàn Vương thu phá. Có thể ảnh hưởng, thậm chí cải biến hợp đạo tu sĩ tư duy đồ vật. Tất nhiên là nhất đẳng chí bảo. Dù sao trường sinh thiên tôn không hiện, hợp đạo tu sĩ cũng là huyền hoàng giới quyền lực tầng cao nhất. Cho nên, dù là Lý Phàm luân hồi đến bây giờ, tiếp xúc đến Vạn Tiên Minh bí mật vô số, lại vẫn không biết Vạn Tiên Minh, phải chăng có thể sánh ngang chân thực dụ quả đồ vật tồn tại. Bởi vậy, muốn giải quyết Khương Ngọc San nguy cơ, còn phải tìm Ngũ Lão Hội. Cũng may, Lý Phàm đã nghĩ đến lần này cùng Ngũ Lão Hội giao dịch thẻ đánh bạc. Đến mức như thế nào cùng Ngũ Lão Hội liên hệ với? Trong khoảng thời gian này đến nay, Dược Vương Tông đệ tử phân tán Vạn Tiên Minh các nơi. Siêu tập tình báo, dựa theo Lý Phàm yêu cầu, căn cứ trước đó biết Ngũ Lão Hội gián điệp liên hệ phương thức. Hoàn toàn chính xác khóa chặt một nhóm người khả nghi. Lý Phàm đem những tu sĩ này bảng danh sách từng cái sau khi xem. Lại tổng hợp trước mấy đời đã từng thấy qua kiến thức. Cuối cùng xác định một vị gián điệp thân phận. Thiên Lương Châu, Vương Thu Phá. Vị này Vương Thu Phá, mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng hôm nay cũng đã là 800 tuổi cao linh. Có viễn siêu đồng dạng kim đan tu sĩ thọ mệnh hạn mức cao nhất. Hiện tại tuy nhiên đã tóc trắng thương không sai, có thể vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn, không thấy vẻ già nua, bởi vì hắn thực sự sống quá lâu, cùng hắn cùng một thời đại, bây giờ còn sống ở thế, toàn đều đã hóa thần, hợp đạo tu vi, tại Tiên Minh các nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tục ngữ nói, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, cho dù Vương Thu Phá không có gì ghê gớm lắm bản sự. Nhưng là hắn nhân mạch đầy đủ rộng, cho nên, cho dù là Thiên Hàn thành chủ, đối Vương Thu Phá đều 10 phần khách khí, thì một nhân vật như vậy, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại là Ngũ Lão Hội gián điệp. Viên này cây đinh, thực sự chôn giấu quá sâu, quá lâu, cho nên tại ở kiếp trước làm Vương Thu Phá vẫn lạc. Ngũ Lão Hội chủ động tuyên bố hắn thân phận, muốn hung hăng chế giễu một phen sau. Vạn Tiên Minh vì tự thân mặt mũi, vậy mà trực tiếp hạ lệnh phong tỏa việc này. Lý Phàm cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua, tựa hồ có một cái dấu rất sâu gián điệp, làm đến Vạn Tiên Minh mất hết mặt mũi, lại cũng không biết kỳ cụ thể danh hào. Vẫn là thế này kết hợp Dược Vương Tông đệ tử dò thăm Vương Thu Phá dị thường cử động, kết hợp với kiếp trước biết, lúc này mới suy luận ra, tựa hồ, cách Vương Thu Phá thọ hết chết già đã không xa. Hứa Nghĩ vô ích nghĩ, phiêu nhiên rời đi trường sinh cốc, tiến vào trong sương mù trắng. Cũng không lâu lắm, thì gặp một chiếc Phổ Hiền chân chu. Đối phương không có phát giác Hứa Bạch, trực tiếp hướng về sương trắng chỗ sâu bay đi. Đi ngang qua người là càng ngày càng nhiều. Cũng không biết nơi đây còn có thể ẩn tàng bao lâu. Suy nghĩ chợt lóe lên. Hứa Bạch ra sương trắng, thẳng đến Thiên Lương Châu mà đi. Thiên Lương Châu, ở vào Thiên Linh Châu Tây Bắc, bởi vì châu bên trong, lâu dài ở vào mùa thu mà nổi tiếng. Nghe nói là thượng cổ một trận đại chiến lưu lại ngay ngắn nghiêm nghị. Vạn vạn năm không rời, làm đến vạn vật khó khăn, không cách nào bình thường sinh trưởng, cho nên mới tạo nên lần này kỳ lạ cảnh tượng. Vương Thu Phá không ở tại Thiên Hàn trong thành, mà là tại ngoài thành lạnh dưới núi, xây nhà mà ở. Tuy nhiên hắn ở vắng vẻ, nhưng là trông mà thèm hắn nhân mạch, đến đây bái phỏng A-dua nịnh hót thế hệ, vẫn nối liền không dứt, bất quá phần lớn đều là ăn bế môn canh, hậm hực rời đi. Làm Hứa Bạch tới chỗ này lúc, Vương Thu Phá trước cửa đã một hàng dài, có hơn 10 tên tu sĩ đang đợi. Hứa Bạch đến, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, thậm chí có tu sĩ chủ động đưa ra, muốn cùng Hứa Bạch đổi xếp hàng vị trí. Hứa Bạch đầu tiên là cảm ơn đối phương hảo ý, sau đó mỉm cười cự tuyệt. Phen này cử động lúc này dẫn tới chúng tu hảo cảm. Vì Hứa Bạch giới thiệu tình huống nơi này tới, Vương lão không biết thế nào, Gần nhất tâm tình thực sự có chút hỏng bét. Đã liên tục cự tuyệt 100 vị đến cửa tu sĩ bái phỏng. Vương lão tính tình cổ quái. Ai cũng đoán không được trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá tất cả mọi người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ai biết đến phiên chính mình đến cửa thời điểm. Tâm tình của hắn có thể hay không đột nhiên biến tốt đâu. Dù sao đây cũng là có tiền lệ. Đúng vậy, đó là một cái tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ. Nguyên bản bừa bãi vô danh. Đạt được vương lão tiến cử về sau. Nhất chiều bay lên, trực tiếp tiến vào tiên minh bên trong thể chế nhậm chức. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà tại vương thu phá liên tục không thấy tiếng hét phẫn nộ bên trong. Xếp hàng đội ngũ cũng đang không ngừng rút ngắn. Bị đuổi đi tu sĩ. Có ủ rũ. Có trên mặt tức giận. Nhưng không có ai dám nói năng lỗ mãng. Nếu không, không cần vương thu phá động thủ. Cửa chờ đợi tu sĩ khác. Vì làm hắn vui lòng thì sẽ chủ động xuất thủ sửa chữa. Hứa Bạch mặt không đổi sắc. Yên tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Làm rốt cục đến phiên hắn thời điểm. Đi tới cửa trước. Nghe được bên trong truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Ngươi tiểu tử này, vì sao mà đến? Rõ ràng Hứa Bạch tu vi cao hơn qua vương thu phá một số. Hắn nhưng như cũ như thế hô. Tại chỗ tu sĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Bạch cũng không để bụng, mà chính là chắp tay. Vừa cười vừa nói, ta vì tiền bối, chấm ngoặc kép, đưa ma mà đến. Giọng nói như chuông đồng. Tại lạnh chân núi không ngừng quanh quẩn, tại chỗ tu sĩ, đều là ngây người, lăng lăng nhìn lấy Hứa Bạch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, dường như không thể tin được, tốt như vậy nhìn người, thế mà lại nói ra như thế thất lễ ngữ điệu, cũng không ít tu sĩ, mặt lộ vẻ vẻ áo não, hỏng, cái này nhưng muốn triệt để đem vương lão chọc giận, nói không chừng hơn mấy tháng cũng không thể gặp thứ nhất mặt. Mà không sai, sự tình phát triển nhưng còn xa ra mọi người đoán trước. Nhà tranh bên trong đầu tiên là yên tĩnh như chết. Sau đó vương thu phá cười ha ha thanh âm từ đó truyền ra. Môn ầm vang mở rộng, vương thu phá đột nhiên đem tiếng cười thu hồi. Có ý tứ, vào đi tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi dựa vào cái gì khẩu khí lớn như vậy? Hứa Bạch thần sắc tự nhiên. Chậm rãi đi vào nhà bên trong, mà hậu môn phi lại lần nữa đóng lại, đem trong phòng phát sinh hết thảy, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra, ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, vương thu phá đánh giá Hứa Trắng liếc một chút, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, đang chuẩn bị nói chuyện, Hứa Bạch lại là đem đánh gãy, ngươi có biết chính mình, không còn sống lâu nữa. Vương thu phá ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn chết tha hương, vẫn là muốn lá dụng về cội. Hứa Bạch không để ý đối phương phản ứng. Lại lần nữa hỏi, ngoặc kép chấm than, vương thu phá mãnh theo nằm đằng mộc lạnh trên ghế đứng lên. Động tác chi cấp tốc, mảy may nhìn không ra vẻ già nua. Người trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Tay phải hắn chết bắt lấy một cái mộc cướp, đến tại mặt đất, trong mắt hiện ra nguy hiểm quang mang. Quê hương của ngươi là ở đâu? Vô ưu nhạc thổ, chân thực chi quốc, vẫn là nhân đạo thiên cảnh. Hứa Bạch cũng là không hề sợ hãi. Nhìn thẳng đối phương, một câu một trận nói. Trên thân nháy mắt có cuồng bạo linh khí tụ tập, vương thu phá trong tay mộc cướp, càng là phát ra thanh sắc quang mang. Dường như đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Vào thời khắc này, Hứa Bạch một câu, lại là để hắn trong nháy mắt cải biến chủ ý. Muốn về nhà sao? Chúng ta Phúc Thiên hội, có thể giúp ngươi. Hứa Bạch lộ ra cái chân thành nụ cười. Hết chương.